Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2016, chấn động tiểu không gian 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi tuyết trên không Tử Vân đã trở nên vô cùng dày trong lúc đó. Trong núi tuyết một đạo hình tròn từ sắc quang đoàn phá đất mà lên. Thiên địa biến sắc, nháy mắt âm u xuống tới toàn bộ tiểu không gian đều run rẩy, liên tiếp rung động chín rung động. Giống như một cái có linh trí cự thú, hướng chủ nhân phục bái chín sâu. Bỗng nhiên, một đầu tương tự con rơi to lớn yêu thú, thẳng tới trời cao phía trên, khinh thường bầy yêu. Tháp chủ đại nhân kinh hô, U Quyết Tước, ở chỗ này thế mà còn có U Quyết Tước, hắn khiếp sợ không thôi. Mà thời khắc này, Tử Vân bên trong bất thình lình xuất hiện một cái thánh đàn. Thánh đàn không ngừng khuếch trương, từ sắc quang đoàn rơi vào thánh đàn bên trong. Yên tĩnh mà không động. Mà U Quyết Tước Vương co lại thân thể khổng lồ, đem từ sắc quang đoàn bảo vệ, cái kia thủ vệ tâm ý hết sức rõ ràng. Bọn hắn vừa xuất hiện, giữa thiên địa linh khí, càng là lưu động vô hạn, không ngừng giống thủy triều đồng dạng hướng núi tuyết tuôn đi qua. Tiểu không gian đều lên biến hóa, vạn vật thanh thúy tươi tốt, đàn tháp bên trong linh dược viên, những cái kia trùng linh dược đều kinh ngạc không thôi. Bởi vì bọn hắn phát hiện linh dược viên linh dược, sinh trưởng nhanh không ít. Nguyên lai chính tại tranh tài luyện đan sư, đều ngừng lại. Rất nhiều người nhao nhao đi ra, thiên địa dị biến, quá mức quỷ dị, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão phong tử đều bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm trên bầu trời dị dạng, không trung linh khí tại sao lại như thế sinh động? Hắn nhìn thấy linh khí lưu động, là hướng núi tuyết phương hướng. Lão thiên! Khẳng định là bên kia làm đi ra, tiếp lấy, hắn một cái cầm lên còn đang trong giấc mộng Tần Lĩnh, nhanh chóng hướng núi tuyết lao đi. Trưởng lão, Tần Lĩnh chỉ nghe được gió bên tai tiếng vang, thấy rõ mang theo người một nhà lúc, hắn giả chết. Cái này 5 ngày, hắn hoàn toàn muốn cho cái này lão phong tử lăn qua lăn lại choáng. Qua đây, liền đem hắn ném đến tranh tài đan lôi bên trên, may mắn hắn cũng từng tham gia đan lôi, nếu không... khẳng định sẽ cho lăn qua lăn lại điên. Trừ luyện đan hay là luyện đan, liên tiếp 5 ngày không có một khắc nghỉ ngơi qua, không ngừng đi tham gia trận đấu. Hắn sớm mệt mỏi nằm sấp, nếu không phải lão phong tử nói, sớm một chút thắng 10 trận, còn có thể chạy về núi tuyết nhìn xem tình huống. Nếu như không phải cái này một điểm, Tần Lĩnh tuyệt đối sẽ không có cái này động lực, hắn vẫn nhớ kỹ cái kia khắp núi linh dược, không biết cửu phẩm không. Nghĩ đến đây, hắn lập tức lại tới thần, chỉ là khi hắn nhìn thấy toàn bộ núi tuyết đều bao phủ tại một đoàn sương mù tím bên trong lúc, hắn kinh ngạc không thôi. Lão thiên, đây là cái gì nha? Tần Lĩnh choáng. Tu luyện một chút mà thôi, có cần phải kéo ra cái này đại trận thế? Lão phong tử cùng hắn đã phát hiện, ngoài trăm dặm, rất nhiều đàn tháp người đang ngó chừng phía trước, như vậy, hắn cùng Tần Lĩnh liền không thể đi vào. Chỉ có thể ở biên giới nơi nhìn một chút. Tần Lĩnh hỏi, trưởng lão, người biết rõ đó là cái gì sao? Không biết, nhưng, cái kia từ sắc sương mù rất nguy hiểm. Xa xa, Lạc Phong Tử liền cảm nhận được cái kia một cỗ lực lượng. Hắn nhìn chằm chằm cái kia một đầu to lớn tại Tử Vân bên trong như ẩn như hiện yêu thú. Kinh ngạc nói. Tiểu tử, người trông thấy cái kia, thấy rõ cái kia yêu thú không? Có phải hay không U Quyết Tước, người nói tiểu manh manh. Tần Lĩnh dương mắt nhìn xem. Hắn sớm phát hiện tiểu manh manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, cái này ra hỏa tại Tử Vân bên trong, rất uy phong, lại hung hăng. Tu vi bên trên, dường như lại lên một tầng. Không, không ngừng một tầng. Bất thình lình Tần Lĩnh hướng chính mình nhận chữ vật che. Cái này là một cái bản năng động tác. Dựa vào, tiểu tử này tu vi lại cường, vậy hắn muốn linh đan lại phải nhiều. Nháy mắt, Tần Lĩnh muốn khóc. Có loại tương lai ảm đạm không ánh sáng cảm giác. Cách chương.